Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 một bậc mưu sát 48. Giáo thụ thân phận điều tra ra, người này thực giảo hoạt, phản trinh sát năng lực thực chắc tuyệt, cảnh sát DNV xứng so kho cùng vân tay kho điều tra không đến cùng, giáo thụ thân phận tương xứng. Đôi người bị tình nghi. Kỹ thuật đội chỉ có thể thông qua mặt bộ phân biệt khung định phạm vi tiến tới sàng chọn. Cuối cùng tìm được rồi sớm tại 10 năm phía trước liền ở công an hệ thống chung mất tích giáo. Thụ, Sở Hành Vân xối mưa gió trở lại thị cục, giống một cái thủy quỷ dường như cả người ướt đẫm, toàn thân trên dưới, thậm chí trong ánh mắt đều ở mạo hiểm ướt lãnh hàn khí. Trừ bỏ ở chúng tuyển lục hạ khẩu cung Kiều Sư Sư. Còn lại sở hữu ở cương đội viên bị hắn tụ tập ở cảnh sát đại văn phòng. Nghe hắn tuyên bố hạng nhất mới nhất, cùng trước mắt chưa phá án án kiện thoạt nhìn không chút nào tương quan nhiệm vụ. 10 phút trong vòng, ta muốn xem đến Cao Kính cùng Cao Sa Nam toàn bộ tư liệu. Cùng với hắn hiện tại vị trí, hắn đem phao thủy áo khoác hướng góc tường thùng rác ném qua. Đi, ngồi ở Cao Sa Nam vị trí thượng mở ra máy tính. Hắn nhìn chằm chằm màn hình hai chỉ trong mắt như là phao thủy sưng to sung huyết. Đen nhánh triệu đồng tử bốn phía hoành mấy cái lung tung rối loạn tơ máu. Triệu Phong cầm giáo thụ thân phận tin tức đi đến hắn bên người. Còn không có tới kịp nói chuyện, trong tay tư liệu đã bị hắn một phen lấy đi. Sở Hành Vân đem tư liệu tùy tay gác qua một bên. Nhìn chằm chằm Cao Sa Nam màn hình máy tính, âm điệu nặng nề hỏi, này máy tính đều có ai dùng quá, tiểu Cao xin nghỉ về sau, liền không ai dùng quá Cao Sa Nam máy tính đã bị rửa sạch qua. Bên trong trừ bỏ mấy phân dâu ria văn kiện, cái gì tin tức đều không có, thật không hổ là Cao tài sinh, phản trinh sát năng lực đích xác đủ tư cách, Cao Kính bảng số xe là nhiều ít. Sở Hành Vân bỗng nhiên ném xuống trong tay con chuột, ngẩng đầu dương giọng hỏi, vài vị cảnh sát nhanh chóng đánh bàn phím tiết tấu vẫn chưa bị hắn quấy rầy. Khoảnh khắc sau, một người báo ra một chuỗi con số, Sở Hành Vân đứng lên, cấp Triệu Phong đằng ra chỗ ngồi, cha này chiếc xe ở hôm nay buổi tối 8 giờ về sau hướng đi. Từ Cao Kính thuê trụ tiểu khu bắt đầu theo sau. Hắn kéo lực hiện trầm trọng nện bước đi đến bên cửa sổ. Dán chân tường ngồi dưới đất, từ quần trong túi lấy ra đã bị nước mưa phao lạn hộp thuốc. Như là ở tiêu khiển, rút ra một cây mềm lạn thuốc lá, một chút xoa toái ở trong tay. Tiếu thụ nói cho hắn, ở biết được hạ thừa thất liên sau, hắn lập tức mang theo bảo tiêu bước lên Cao Kính ra môn. Nhưng là đã chậm, Cao Kính thuê trụ chung cư không ai. Càng không có hạ thừa, chỉ có hạ thừa di động nằm ở phòng khách trên sàn nhà. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ, hạ thừa đã mất tích gần 5 cái giờ, ra khỏi thành đều đủ rồi. Có lẽ là an ủi chính mình, Sở Hành Vân cảm thấy hạ thừa rất có khả năng còn ở Bạc Giang. Bởi vì tiếu thụ đã ở hạ thừa mất tích nửa giờ trong vòng liên hệ hạ doanh ở toàn thành quốc lộ. Tuyến thượng thiết trí trạm kiểm soát, Phùng Cạnh Thành nếu là muốn mang hạ thừa rời đi, ngồi máy bay cùng tàu điện ngầm đều là một loại tự sát thức mạo hiểm hành vi. Lúc này hạ thừa thân phận tin tức đã bị treo ở các hải lục không vận thua công ty trang web thượng. Hạ thừa thân phận như vậy mẫn cảm, Phùng Cạnh Thành sẽ không xuẩn đến chui đầu vô lưới, cho nên hắn chỉ có thể tự giá thoát đi Bạc Giang. Trong bất hạnh vạn hạnh còn lại là tiếu thụ phản ứng tốc độ thực mau. Đã thiết trí trạm kiểm soát chướng ngại vật trên đường, đem Phùng Cạnh Thành thành công vây khốn ở Bạc Giang tỷ lệ rất cao. Nhưng không phải toàn bộ, ai định vị đến Cao Sa Nam cùng Cao Kính di động. Sở Hành Vân cúi đầu, vê dính ở lòng bàn tay thượng yên mạt, trầm giọng hỏi, một người nữ cảnh nói, sở đội. Cao Kính cùng Cao Sa Nam di động định vị biểu hiện ở giai cùng tiểu khu. Bọn họ hẳn là trước đó nghĩ tới sẽ bị truy tung. Cho nên không có đem điện thoại mang ở trên người. trước mắt còn không có tra được bọn họ, xin xử lý khóa mặt khác số di động, tiểu khu cửa theo dõi. Đâu, Cao Kính rời đi tiểu khu, không có khả năng không lái xe, Triệu Phong đáp, ta lại tra, nhưng là tìm không thấy này chiếc xe ở đêm nay 8 giờ sau xuất nhập ký lục lại đi phía trước sau. Chuyển rời 1 giờ, không có. Này chiếc xe có thể tra được cuối cùng hành tích là 3 ngày trước từ Vọng Kinh lộ một đồng office building đến giai cùng tiểu khu. Từ nay về sau không còn có động tĩnh, Sở Hành Vân đem trong tay bị tách rời tương dương hài cốt ném xuống đất, nhắm mắt lại, thật sâu phun ra một hơi. Tận lực bảo trì bình tĩnh nói, ngươi là nói, hắn không có khai chính mình xe rời đi tiểu khu. Triệu Phong liếc nhìn hắn một cái. Tiểu Tâm nói, hẳn là như vậy, bất quá ta có thể tra hôm nay buổi tối sở hữu chiếc xe xuất nhập ký lục. Nói một nửa, Triệu Phong dừng miệng, bởi vì hắn xem ra tới, Sở Hành Vân lúc này đã có chút kề bên hỏng mất. Ở vô pháp định vị dưới tình huống, truy tung người bị tình nghi chỉ còn lại có bài tra video giám sát. Nhưng là đương bài tra mục tiêu đều không thể xác định khi truy tung con đường này. Không thể nghi ngờ đi tới tuyệt cảnh, liền tính hắn đem đêm đó sở hữu chiếc xe ký lục tìm ra. Cũng khó có thể phân chia kia một chiếc bên trong ngồi Cao Kính cùng Hạ Thừa. Vô pháp khung định mục tiêu cũng chỉ có thể áp dụng nhất bổn phương thức. Từng cái sàng chọn bài tra, như vậy lãng phí thời gian cùng tinh lực sẽ thành bội số hướng lên trên chồng lên. Huống chi, giải cứu bị bắt cóc người bị hại. Tranh chính là mỗi phân mỗi giây, tấc giây tấc kimon sơ bất chi bất giác, tối nay lại đi qua một giờ. Sở Hành Vân từ trên mặt đất đứng lên, nhìn đến ngoài cửa sổ màn đêm hạ vũ càng rơi xuống càng lớn. Không hề có ngừng lại xu thế, tựa hồ đêm vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau sáng sớm. Mưa to có thể tắm soát hết thảy hành vi phạm tội, cũng có thể tạm thời bóp chế hành vi phạm tội. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, nếu không có ở mưa đã tạnh phía trước tìm được Hạ Thừa. Có lẽ về sau đêm rốt cuộc tìm không thấy hắn, Triệu Phong thấy hắn nhìn ngoài cửa sổ nhất thời thất thần. Liền mở miệng nhắc nhở nói, sở đội, ta đã liên hệ giao thông cục đem giai cùng tiểu khu chung quanh giao lộ ghi hình tiến hành khi đoạn. Giao hàng, cho dù có 1.000-1.000 cái mục tiêu, chúng ta cũng có thể. Màu trắng Jeep kỳ thật Sở Hành Vân vẫn chưa nghe được hắn đang nói cái gì. Từ hơn 10 phút trước bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lún xuống ở chính mình hồi ức giữa. Hồi ức chỉ có Cao Sa Nam một cái vai chính, hắn tin tưởng Phùng Cạnh Thành có thể làm được phòng ngừa chu đáo. Bày mưu lập kế, rốt cuộc từ Viên Bình Nghĩa cho tới hôm nay Cao Kính. Đều là hắn bày ra quân cờ. Người này thông minh xảo trá tới rồi cơ hồ vô pháp phá được nông nỗi. Hắn lưu lại mỗi một bước đều là tuyệt cảnh, đều là tử kỳ, nhưng là hắn không tin Phùng Cạnh Thành có thể làm được thiên y vô phùng. Tích thủy không lộ, không có người có thể chân chính làm được không lộ ra chút nào sơ hở cùng dấu vết. Có lẽ là bức bách chính mình cần thiết kiểm tra đã có dùng manh mối. Hắn ở cực đại áp lực to lớn vắt hết óc hồi tưởng khởi hắn cùng Cao Sa Nam tiếp xúc sở hữu hình ảnh. Từ Cao Sa Nam ngày đầu tiên ở thị cục lộ diện, đến mỗi một lần hội nghị, lại đến vài lần lén liên hoan, không buông tha nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, hết thảy có thể làm manh mối thâm nhập điều tra tin tức. Cái này ở não nội triển khai công trình quá gian khổ. Cho nên hắn thật sự nhớ tới mỗi một tin tức khi cực độ căng chặt thần kinh bỗng nhiên lơi lỏng, trên người thế nhưng giống như hư thoát dường như nháy mắt thất lực. Trước mắt đen một cái chớp mắt, cho dù đỡ lấy vách tường mới đứng vững thân hình, vì thế Triệu Phong nghe được hắn nói, màu trắng Jeep, cái gì màu trắng Jeep? Triệu Phong hỏi, Sở Hành Vân nghỉ ngơi một hơi, sau đó xoay người hắn đi qua đi. Trong ánh mắt nhảy lên ám màu lam ánh lửa, 9 tháng 13 hào buổi tối, một chiếc màu trắng Jeep đến cục cảnh sát cửa tiếp nhận Cao Sa Nam. Tìm ngày đó buổi tối ghi hình, 9 tháng 13 hào. Cũng chính là Cao Sa Nam lưu lại tăng ca ngày đó. Vốn dĩ hắn tưởng đưa Cao Sa Nam về nhà, nhưng là nàng nói người nhà tới đón nàng, theo sau liền thượng một chiếc màu trắng Jeep. Nếu Cao Kính đăng ký ở công an hệ thống chung xe không có bị dùng cho thực thi phạm tội. Như vậy này chiếc hắn từng dùng quá màu trắng Jeep rất có khả năng chính là mục tiêu. Không đến 10 phút, Triệu Phong đem cục cảnh sát cửa ghi hình điều ra tới. Tìm được Sở Hành Vân theo như lời thời gian đoạn, quả nhiên nhìn đến một chiếc màu trắng Jeep ở đêm khuya tiếp đi rồi Cao Sa Nam. Tuy rằng ghế điều khiển người thấy không rõ lắm, nhưng là từ hình thể thượng phán đoán, thật là một cái trung niên nam nhân. Tĩnh mịch hồi lâu trái tim, trong nháy mắt này rốt cuộc khôi phục một chút sinh mệnh lực. Sở Hành Vân tức khẩn trương lại hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình màu trắng Jeep bị dừng hình ảnh. Đuôi xe, nói chuyện khi thanh âm đều đang run rẩy. Căn cứ giai cùng tiểu khu cửa ghi hình, tra qua đi 5 cái giờ nội này chiếc xe xuất nhập ký lục, Triệu Phong nhanh chóng đem màu trắng Jeep bảng số xe cùng xuất nhập tiểu khu chiếc xe làm đối lập. Nhưng mà Phùng Cạnh Thành người này quá mức thông minh, cũng không có tìm được cùng màu trắng xe Jeep tên cửa hiệu nhất trí chiếc xe. Có lẽ Phùng Cạnh Thành còn có mặt khác dự phòng biển số xe. Bọn họ chỉ tìm được một chiếc từ ngoại hình thượng thoạt nhìn cùng mục tiêu nhất tiếp cận màu trắng Jeep. Hiện tại, vô luận này chiếc sử gia giai cùng tiểu khu màu trắng Jeep có phải hay không ngày đó buổi tối tiếp đi Cao Sa Nam mục tiêu chiếc xe, sở hữu hy vọng đều đặt ở này chiếc màu trắng Jeep thượng. Giao thông cục đem trải qua khi đoạn cắt sau ghi hình phát đến thị cục. Bọn họ rốt cuộc ở một tiếng rưỡi sau, trải qua bài tra toàn thành ghi hình, tìm được rồi màu trắng Jeep xuất hiện cuối cùng địa điểm Mani, Đông Giao một tòa vứt đi công nghiệp viên khu. Sở Hành Vân cảm giác được cả người huyết đều sôi trào. Như trên chiến trường giết đỏ cả mắt rồi, tướng quân cất bước chạy về phía cửa. Tới vài người, cùng ta đi công nghiệp viên khu. Triệu Phong lập tức tổ chức vài tên công việc bên ngoài. Vẫn hắn phân phó mang lên vũ khí, mấy người phân thừa hai chiếc xe cảnh sát, ở Sở Hành Vân đem xe cảnh sát khai ra bãi đỗ xe. Trải qua office building trước cửa khi, một người nữ cảnh mở ra lầu 3 một phiến cửa sổ. Lạnh lót giọng nữ xuyên qua ồn ào ràn rụa màn mưa đưa đến hắn bên tai. Sở đội, tra được một cái quan trọng manh mối. Sở Hành Vân đem cửa sổ xe buông xuống. Hướng nàng hô, nói, Cao Sa Nam 33 Cao Kính, 3 tháng trước cha ra nhiễm trùng đường tiểu, đi vào Bạc Giang sau đi một nhà tư nhân bệnh viện tìm kiếm xứng đôi thận nguyên. Nhưng là vẫn luôn không có tìm được, thẳng đến 2 ngày trước, hắn cung cấp huyết dạng phù hợp thận nhổ trồng điều kiện. Huyết dạng chủ nhân là Hạ Thừa, có lẽ là mưa gió quá lớn, thổi hắn có chút chóng mặt nhức đầu. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác được tiếng gió càng thêm quyến cuồng, tiếng mưa rơi càng thêm ràn rụa, mà hắn liền đứng ở lôi đình màn mưa trung tâm, ở mưa xa gió giật nơi, phiêu phe phẩy, ở biết được Hạ Thừa lại lần nữa mất tích kia một khắc khởi. Vô luận hắn cỡ nào ảo não, hối hận, hắn tin tưởng cùng kiên cường gặp cỡ nào vô tình quất roi. Hắn có bao nhiêu tưởng dừng lại nghỉ một chút, giải cứu chính mình đứng ở mưa gió bên trong lung lay sắp đổ linh hồn. Hắn đều không có từ bỏ kiên trì, nhưng là hiện tại, có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ tới từ bỏ, không phải từ bỏ Hạ Thừa, mà là từ bỏ chính mình. Nếu không có cảm quan cùng chi giác, liền tính rốt cuộc tìm không thấy Hạ Thừa, hắn cũng sẽ không cảm nhận được so lần đầu tiên đánh rơi Hạ Thừa kịch liệt trăm ngàn lần thống khổ. Nếu tìm không thấy Hạ Thừa, cái này giả thiết quá tàn nhẫn, nếu Hạ Thừa lại lần nữa mất mát tại thế giới mỗ một góc. Hắn thực xác nhận chính mình vô pháp thừa nhận như vậy kết quả. Hạ Thừa lưu vong với hắn mà nói không khác sinh mệnh cuối. Là hắn vô luận như thế nào rốt cuộc khiêng không đứng dậy thống khổ. Cho nên hắn thực vô sỉ thực yếu đuối, làm từ bỏ chính mình ý niệm ở trong đầu hiện lên. Chẳng qua tồn tại thời gian thực đoàn, bởi vì hắn nghĩ đến, liền tính hắn tưởng từ bỏ chính mình, cũng quyết không thể từ bỏ Hạ Thừa. Nếu hắn từ bỏ Hạ Thừa, Như vậy không thể nghi ngờ là đem chính mình vô pháp thừa nhận thống khổ ném cho Hạ Thừa đi thừa. Nhận, này quá ích kỷ, Hạ Thừa đã gặp quá một lần cực khổ, còn lại cực khổ nếu nhất định phải lựa chọn một người đi lưng đeo. Hắn tình nguyện là chính hắn, cho nên hắn vô luận như thế nào hỏng mất, đều cưỡng bách chính mình nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Không đến cuối cùng thời khắc không làm nhất hư tính toán. Nhưng là lúc này đồng sự báo cho hắn này một phen lời nói. Lại là đem hắn bước đến cuối cùng thời khắc, không thể không làm nhất hư tính toán. Nguyên lai người này trở về, không phải vì tìm nhi tử, mà là vì lấy mạng. Xe cảnh sát xe trên đầu sáng lên lưỡng đạo ánh sáng đâm xuyên qua mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi. Ban đêm, ánh đèn kéo dài tiến vô tận bóng đêm giữa. Ở đêm bên cạnh đánh thức ngủ say dưới nền đất mông lung ánh nắng. Trời đã sáng, tác giả có lời muốn nói. Màu trắng zip xuất hiện ở 96 chương. Hết chương.